Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 70 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái phần này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bác ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước, Vương Vũ cùng với là những cái vị trúc cơ tinh anh của hai cái môn phái khác đã được một cái vị kim đan lão tổ, danh hiệu là Kim Đỉnh Lão Tổ, đưa đi tới một cái nơi nào mà cũng không biết nữa. Mấy người bọn họ lúc này đã là bị phong bế thần thức rồi, cũng không biết bên ngoài là cái chỗ nào. Với lại là hình như là tình huống của Thiên Hà Phủ sắp có biến rồi. Thì lúc này mấy cái vị kim đan của bên phía ma đạo đang rất là ráo riết để mà săn lùng mấy cái vị kim đan bên phía chính đạo. Bên đây ngược lại cũng vậy, cũng chưa biết là bên nào sẽ là giành thắng thế đây. Còn về là mấy cái người Vương Vũ rốt cuộc là đi tới chỗ nào, làm cái nhiệm vụ gì thì cũng là một cái thắc mắc. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 363 Thiên Hà Đại Biến. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đi! Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng thốt ra một chữ. Tay áo chỉ là rung lên, một cái luồng hấp vụ cuồn cuộn đã là tuôn ra, nhấn chìm cả lão và cái tên thanh niên trước mặt vào bên trong. Con phố gần đó tức thì đại loạn, vô số bá tánh thường dân lại hét thất thanh. Ngay sau đó, một cái đoạn hát quan từ bên trong sương mù phóng thẳng lên tận trời. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái đạo thân ảnh, một tay xách theo cái tên thanh niên, một tay cầm một cái cây phiên kỳ màu đen. Trong nháy mắt, nó đã độn khỏi Phụng Nguyên Thành, bắn thẳng về phía chân trời, giống như là một cái viên lưu tinh. Hồ đạo hữu nè, bây giờ muốn đi có phải đã quá muộn rồi không? Nho sinh trung niên cười lạnh một tiếng, cái quả hồ lô màu vàng sau lưng đột nhiên phun ra một cái luồng cát vàng óng ánh. Luồng cát vàng cuộn lấy hắn ta, hóa thành một cái án mây màu vàng bay lên không trung, đuổi sát theo cái luồng hát quang ở phía trước. Vài ngày sau, một loạt tin tức kinh người từ Thiên Hà Phủ truyền ra, làm chấn động toàn bộ tu thiên giới của Ngô Quốc. Ô lão ma của Hắc Hồn Tông đã bí mật xuất hiện tại Thiên Hà Phủ, bị hai vị kim đan lão tổ của Vô Sa Cốc là Côn Phương Tử và Vô Phong Đạo Nhân phát hiện ra, liền bị cả hai liên thủ truy sát. Ba người vừa đánh vừa chạy, kết quả khi Ô lão ma vừa chật vật chạy tới biên giới giữa Thiên Hà Phủ và Ngô Quốc, ba cái tên kim đan ma tu khác của Hắc Hồn Tông đã cùng lúc để mà hiện thân. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, Vô Phong Đạo Nhân vẫn lạc, Côn Phương Tử trọng thương độn tổ, tung tích không rõ ràng. Còn về phần của Chu Vô Yếm, cái kẻ vốn có danh tiếng cực lớn bên trong giới tu sĩ trúc cơ kỳ, lại không hề được ai nhắc tới trong cái trận chiến này. Và chỉ có nửa ngày sau đó, sáu đại kim đan ma tu của Ma La Tông và Hợp Hoang Tông đã dẫn theo hàng trăm đệ tử ma đạo cùng lúc xuất hiện tại sơn môn của Vô Sa Cốc, nơi phụ cận Ngu Quốc nhất. Sáu đại kim đan ma đạo đã liên thủ tế ra ba cái kiện pháp khí phá cấm, cưỡng ép phá vỡ trấn tông đại trận của Vô Sa Cốc. Vị kim đan lão tổ duy nhất còn lại trấn thủ Vô Sa Cốc chỉ có thể tự bạo cái trận pháp còn lại, sau đó vứt bỏ cả sơn môn, dùng bí pháp mang theo phần lớn đệ tử ở bên trong môn phái chạy tới Cự Đỉnh Môn ở gần đó nương tựa. Sơn môn linh mạch của Vô Sa Cốc cứ thế bị ma đạo chiếm cứ. Ngay sau đó, có càng nhiều tu sĩ ma đạo từ biên giới Ngô Quốc tràn vào, trong đó không ít là tán tu và các tiểu tộc của Ngô Quốc. Ba ngày tiếp theo, Cự Đỉnh Môn và Thanh Yên Môn mỗi bên đều phái ra 3 vị tu sĩ Kim Đan kỳ, cùng gần một nửa đệ tử bên trong tông môn, cộng thêm 2 cái vị Kim Đan chạy thoát của Vu Sa Cốc. Tổng cộng có 8 đại tu sĩ Kim Đan dẫn đội, tức tốc chạy đến sân môn của Vu Sa Cốc. Nhưng mà cái đám tu sĩ ma đạo chiếm cứ sân môn Vu Sa Cốc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã dựa vào linh mạch bản địa để dựng lên một cái đại trận sát phạt lừng lẫy của Ma La Tông, chính là Thiên La Lục Hợp Ma Quang Trận. Tuy vì thời gian quá ngắn nên chỉ mới xây dựng được một nửa, nhưng cũng đủ để cho Thiên Hà Tam Tông biết khó mà lui, không dám cưỡng ép tấn công. Bất đắc dĩ, Thiên Hà Tam Tông đành phải là hạ trại ở phụ cận Vu Sa Cốc, cũng mượn nhờ linh mạch chi nhánh gần đó để mà bố trí 2 cái tòa đại trận lâm thời, từ xa đối chọi với ma trận của Vu Sa Cốc. Mặt khác, Tam Tông của Thiên Hà Phủ cũng đã gửi tin cầu viện tới Đại Minh Phủ rồi. Giới thượng tầng của 4 tông môn tại Đại Minh Phủ là Tứ Tượng Môn, Thiên Trúc Giáo và các tông môn khác, sau khi nhận được tin tức, thương nghị một phen đã quyết định chia quân làm 2 đường. Kim Cương Tự và Lạc Nhật Tông trực tiếp phái tu sĩ Kim Đan Kỳ chi viện cho Tam Tông Thiên Hà Phủ. Đối kháng với lực lượng ma đạo cũng đã tăng lên rất nhiều của Ma La Tông và 2 tông môn còn lại. Bên phía Tứ Tượng Môn và Thiên Trúc Giáo thì huy động phần lớn đệ tử hùng hổ tiến vào Thông Châu ở phụ cận, thẳng tiến tới sân môn cũ của Tứ Tượng Môn đang bị Ác Hồn Tông chiếm giữ. Thế nhưng đội quân của 2 tông này lại bị một cái đại tông ma đạo khác đột nhiên xuất hiện chặn ở giữa đường, đó là Tam Đại Kim Đan và 2 cái yêu thú hữu sinh cấp Kim Đan kỳ của Vạn Thú Sơn. Bọn chúng còn thi triển ra nhân thú hợp nhất chi thực cực kỳ là khủng bố. Sau một trận đại chiến dữ dội, 2 tông ngược lại là đại bại mà về. Đến lúc này thì cái cuộc xâm lấn của ma đạo đã chính thức mở màn, và điều bất ngờ lớn nhất là bọn chúng lại đồng thời triển khai tấn công ở cả 2 nơi là Phụng Nguyên Châu của Thiên Hà Phủ và Tĩnh Châu của Đại Minh Phủ. Một bên là Ma La Tông, Hợp Hoang Tông và Hắc Hồn Tông đối kháng với Tam Tông của Thiên Hà Phủ, Kim Cương Tự và Lạc Nhật Tông. Một bên khác là Vạn Thú Sơn của Ngô Quốc, chỉ với sức một tông đã dễ dàng áp chế Tứ Tượng Môn và Thiên Trúc Giáo. Mà cái sự biến mất của mấy vị trúc cơ chân truyền như là Vương Vũ trong nội bộ Tam Tông, ngoài một số ít người hữu tâm ra, không có quá nhiều người để ý tới. Các vị Kim Đan lão tổ của Tam Tông cũng tuyệt đối không hề đả động tới cái sự biến mất của cái đám người Vương Vũ. Hơn một tháng sau, tại một gốc bên trong Cự Đỉnh, Vương Vũ khẽ thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Vẻ mặt của hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Bởi vì cách đây không lâu, sau khi tham ngộ thấu triệt pháp văn đồ của Hỏa Viêm Nhận, hắn cuối cùng đã hoàn thành cái việc ngưng tụ và cố định toàn bộ pháp thuật này bên trong tinh thần thức hải rồi. Đối với tu sĩ trúc cơ bình thường, muốn tham ngộ một cái môn pháp thuật nhị giai có trên 90 pháp văn gần như là cái điều không thể nào. Huống hồ Hỏa Viêm Nhận còn có tới 98 phù hiệu. Đây cũng là nhờ Vương Vũ có hệ thống thái nguyên phụ trợ, có thể ở trạng thái lý trí tuyệt đối cưỡng ép tham ngộ từng cái phù hiệu pháp văn, khiến cho cái sự can nhiễu từ toàn bộ pháp văn đồ giảm xuống cái mức thấp nhất rồi. Hầu như chỉ cần tham ngộ là chắc chắn sẽ có thu hoạch, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. So với người khác, cái việc ngưng tụ pháp văn đồ bên trong tinh thần thức hải phiền phức hơn, đối với hắn lại là cái chuyện quá đơn giản. Bởi vì các tu sĩ trúc cơ khác không thể nào giống như hắn vậy, có thể ở trạng thái siêu tầng đồng bộ mà cố định từng cái linh văn một. Bọn họ bắt buộc phải hoàn thành toàn bộ linh văn đồ của pháp thuật trong một lần rồi mới có thể dùng định thần dịch để cố định nó lại, mà lại chỉ có hiệu quả một lần duy nhất. Pháp thuật có ít phù hiệu pháp văn thì còn đỡ đi, nếu nhiều thì tự nhiên sẽ cực kỳ khảo nghiệm tư chất pháp thuật và thiên phú của mỗi cá nhân. Giờ phút này, một luồng thần niệm của Vương Vũ quét vào bên trong tinh thần thức hải. Một cái pháp văn đồ phức tạp màu đỏ rực đang nằm ở trung tâm của thức hải. Trong đó, 98 phù hiệu với hình dạng khác biệt nhau đang rõ ràng lấp lánh không ngừng, khiến cho người ta chỉ nhìn thoáng qua đã có vài phần hoa mắt chóng mặt rồi. Vương Vũ nhìn thấy cái pháp văn đồ này trong lòng vô cùng hài lòng. Nếu không phải đang ở cái nơi không thích hợp, hắn chỉ hận là không thể lập tức thử xem uy lực của cái môn pháp thuật nguyên sơ nhị giai này. Lại nghĩ tới tình cảnh trước mắt, lòng của hắn lại hơi trùng xuống rồi. 9 người kể từ ngày bị nhốt vào bên trong cái kiện pháp bảo nhị giai này, Kim Đỉnh lão tổ chưa từng xuất hiện lại lần nào. Cảm giác Kim Đỉnh vẫn là luôn rung nhẹ, cùng với màn sáng bốn phía chưa từng biến mất đi, Xem ra cái kiện pháp bảo này vẫn luôn đang bay với tốc độ rất cao, và cái chuyến bay này đã kéo dài hơn một tháng trời. Điều này hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng ban đầu của chính người. Lúc đầu còn có người không nhịn được mà gọi Kim Đỉnh lão tổ, nhưng khi phát hiện ra hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào, Kim Đỉnh lão tổ căn bản không thèm để ý, bọn họ cũng đành phải thôi. Còn cái việc cưỡng ép phá vỡ pháp bảo này để ra ngoài sao? Đừng nói là một kiện pháp bảo tam giai, cho dù là thật sự có thể ra ngoài, Kim Đỉnh lão tổ 89/10 là đang ở bên ngoài, lẽ nào lại cho bọn họ sắc mặt tốt à? Bất đắc dĩ, chính người chỉ có thể tiếp tục ở lại bên trong cự đỉnh như vậy. May mà mấy người này đều mang theo tích cốc đan và các loại đan dược linh dịch khác nhau, cũng không sợ đối khác hay là thiếu tài nguyên tu luyện, cùng lắm thì coi như mình đang bế quan mà thôi. Vương Vũ lại là nhân khoảng thời gian một tháng này để tu hành cái môn pháp thuật nguyên sơ hỏa viêm nhận. Nhưng mà Kim Đỉnh lão tổ nhốt bọn họ lâu như vậy, lẽ nào bên ngoài thật sự xảy ra cái chuyện bất trắc gì rồi, hay là địa điểm nhiệm vụ thật sự là xa tới như thế? Vương Vũ trong lòng âm thầm suy tính, ánh mắt quét nhìn bốn phía rồi lại khẽ lóe lên. Chỉ thấy trong những người còn lại, ba người của Kim Cương Tự cũng giống như hắn lúc trước vậy, đang nhắm mắt đã tọa. Bên cạnh ba vị tăng nhân này là ba người của Thiên Trúc Giáo, Trác Phàm và Thiên Hà Quận Chúa cũng đang nhắm mắt thổ nạp. Nhưng là Nhất Minh bên cạnh lại không biết từ lúc nào đã rút ra một trong hai thanh đao sau lưng, đang dùng một cái miếng da thú màu trắng như tuyết để mà lau lưỡi đau. Còn phía bên Vương Vũ, nữ tử váy đỏ bên cạnh đã là đứng dậy, đang dùng ngón tay trêu đùa một cái con chim nhỏ ngũ sắc trên vai, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng dường như là rất tốt. Tiên sư huynh ở phía bên kia cũng không có tu luyện, đang ngồi bệt trên mặt đất, ngửa cổ nhìn chằm chằm vào cái màn sáng màu vàng mờ mờ phía trên, ánh mắt vô định, ngưng thị sinh hoa, như là đang tìm kiếm một cái đóa hoa trong tưởng tượng. Dương sư đệ nè, chúng ta đã bay lâu như vậy, chắc hẳn đã ra khỏi Ngô Quốc rồi, ngươi nghĩ chúng ta đang đi đâu? Tiên Thiên Vũ đột nhiên cúi đầu nhìn sang Vương Vũ vừa kết thúc tu luyện rồi hỏi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ đa số mọi người đều nhìn sang, mà ngay cả mấy người đang vốn định nhắm mắt đã tọa cũng đều mở mắt ra. Vương Vũ nghe vậy suy nghĩ một lát rồi mới từ từ đáp. Tiên sư huynh nè, chuyện này không dễ đoán đâu. Dù sao thì Ngô Quốc chúng ta không chỉ giáp với Ngô Quốc và Phong Quốc, mà còn gần với một cái vùng hoang vu chi địa gọi là Mãn Hoang, không hề có linh khí gì. Những khu vực này trong tình huống bình thường sẽ không có tu sĩ nào tới, nhưng nếu Kim Tiền Bối có dự định khác thì lại khó nói rồi. Có cái gì mà khó nói, Kim Tiền Bối chẳng phải đã nói sẽ đưa chúng ta tới địa điểm làm nhiệm vụ sao? Trước khi đi, các vị lão tổ cũng đã nhắc nhở, chuyến đi này là để thực hiện một cái nhiệm vụ đặc biệt nhắm vào ma đạo. Chắc chắn bây giờ chúng ta đã thâm nhập sâu vào khu vực của ma đạo rồi. Ra Nhất Minh ở phía đối diện dừng động tác lau cái lưỡi đau lại, lạnh lùng mà chen vào. À, nói như vậy là sư huynh cho rằng chúng ta đang ở bên trong lãnh thổ của Ngô Quốc hả? Thiên Hà Quận Chúa nghe vậy mỉm cười hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta dù không phải ở bên trong Ngô Quốc thì cũng nên ở bên trong lãnh thổ Thông Châu đã bị ma đạo chiếm đóng kia kìa. La Nhất Minh không chút do dự mà đáp. Ngô Quốc thì còn có mấy phần khả năng, nhưng Thông Châu thì chắc chắn không phải rồi. Dù sao Thiên Hà Phủ cũng cách Thông Châu không xa, với bản lĩnh của Kim Tiền Bối, muốn đưa chúng ta lẻn vào Thông Châu thì căn bản không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Viên Thông nghe xong lời của ba người không nhịn được mà luôn miệng lắc đầu. Nếu không phải là Thông Châu, vậy thì chắc chắn là trong lãnh thổ của Ngô Quốc rồi. Xem ra nhiệm vụ mà chúng ta thực hiện lần này phần lớn là phá hoại hậu phương của cái đám ma đạo kia. Loại nhiệm vụ này nguy hiểm nhất, cũng thử thách năng lực cá nhân nhất, chẳng trách lại cần đến Kim Đan lão tổ đích thân đưa chúng ta đi. La Nhất Minh dứt khoát nói. Nếu như thật sự là Ngô Quốc, vậy chúng ta xem như đã vào sâu bên trong hậu phương của địch nhân à. Nhất định phải cẩn thận hơn một chút, chỉ cần một chút sơ suất là có thể bỏ mạng luôn đó trợ. Tiên Thiên Vũ nghe xong không khỏi nhíu mày. Sao rồi, tiên sư huynh muốn rút lui sao? Nếu đến lúc đó thật sự nhát gan thì cứ việc rút lui là được, những người khác cũng như vậy đi. La Nhất Minh cười khẩy, còn cố ý liếc mắt về phía Vương Vũ. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Tiên Thiên Vũ trầm xuống, nhưng cũng không có phản bác. Vương Vũ bên cạnh thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là thở dài. Tiếp xúc suốt cái quãng đường này, hắn sao có thể không nhìn ra La Nhất Minh này dường như là có ý gì đó với Thiên Hà Quận Chúa. Nhưng mà cái vị quận chúa này lại luôn tỏ ra có phần thân cận với Vương Vũ. Điều này tự nhiên khiến cho cái vị chân truyền của Thiên Trúc Giáo này đối với hắn vô cùng không thuận mắt rồi. Nghĩ tới đây, Vương Vũ bất giác liếc nhìn Thiên Hà quận chúa, chỉ thấy nàng này mày liễu khẽ nhíu, dường như cũng có chút bất mãn với cái lời nói vừa rồi của La Nhất Minh, nhưng không có lên tiếng. Nàng ta thật sự là có chút thích mình, hay chỉ là dùng mình làm lá chắn đây? Dù sao, cách đây không lâu, La Nhất Minh đã cố ý nhắc tới với mọi người rằng hắn có quan hệ rất lớn với một vị lão tổ của Thiên Trúc Giáo, rất được cái vị lão tổ này yêu mến, tại Thiên Trúc Giáo xem như là có bối cảnh lớn rồi. Dù cho Thiên Hà quận chúa có bối cảnh là hoàng gia, đối mặt với cái sự theo đuổi mãnh liệt của La Nhất Minh, e rằng cũng không tiện trực tiếp từ chối. Lời này của La đạo hữu e rằng có chút không đúng rồi. Đệ tử Tứ Thượng Môn chúng ta sao có thể là kẻ lâm trận lùi bước được chứ hả? Ngược lại, ngươi và Vương sư đệ cũng mới vừa thành tựu trúc cơ không bao lâu, đã tỏ ra không sợ hãi như vậy, không biết đã chém giết được bao nhiêu người của ma đạo rồi. Hay là cũng giống như Vương Vũ sư đệ, chẳng những đã từng giao thủ với Chu Vô Yếm, mà còn từng chém giết một cái tên ma tu trúc cơ. Nếu chỉ biết nói võ mồm, con mẹ nó ai mà không nói được. Ngay thời điểm Vương Vũ còn đang suy nghĩ, nữ tử váy đỏ vốn đang đùa nghịch với cái con chim nhỏ ngũ sắc trên vai đột nhiên bình tĩnh chen vào, nhưng trong lời nói này lại tràn đầy một cái tia mỉa mai. Người La Nhất Minh tức đến là cái mặt trắng bệch, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Đúng lúc này, Trác Phàm ở một bên lại ngắt lời cuộc trò chuyện giữa hai người. Chư vị đạo hữu đừng nói nữa, điểm đến của nhiệm vụ lần này của chúng ta hẳn là không phải Ngu Quốc đâu, mà là một cái nơi khác nha. Lời này vừa thốt ra, những người khác bao gồm cả Vương Vũ đều là kinh ngạc, tất cả ánh mắt sọt một tiếng, đồng loạt đổ dồn về phía cái nam tử trung niên của Thiên Trúc Giáo này. Vị Trí Minh Hòa Thượng của Kim Cương Tự vẫn luôn nhắm mắt cũng đồng thời mở mắt ra, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vân Thái Thường thì hai mày nhướng lên, hỏi thẳng: Trác huynh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ huynh biết được địa điểm thật sự của chuyến đi này? Hay chuyện này làm sao ta có thể biết được? Nhưng ta lại biết chúng ta đang bay bên trên một cái vùng sa mạc, hơn nữa đã vào sa mạc từ nửa tháng trước rồi, chỉ là tới nay vẫn chưa bay ra được mà thôi. Trong trí nhớ của ta, Ngô Quốc không có khu vực sa mạc nào lớn tới như vậy đâu. Trác Phàm bình tĩnh đáp: A Di Đà Phật, Trác thí chủ làm sao biết chúng ta đang ở bên trong sa mạc? Chẳng lẽ thần thức của ngài có thể xuyên qua cái món pháp khí cự đỉnh tam giai này luôn sao? Trí Minh Hòa Thượng niệm một cái tiếng Phật hiệu, rồi cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Như đại sư đã nói rồi, đây chính là pháp bảo tam giai à, ta đâu có bản lĩnh đó, chỉ là có chút thiên phú đặc thù, địa hình khác thì không nói nha, nhưng chỉ cần vừa vào khu vực sa mạc là tự nhiên có thể cảm ứng được liền. Có điều chuyện này không liên quan gì tới lực lượng thần thức của ta mạnh hay yếu đâu. Trác Phàm lắc đầu, mơ mơ hồ hồ đáp. Những lời không biết thật giả này khiến cho mọi người lại là một phen kinh ngạc. Vương Vũ thì lúc này trong lòng ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, không ngừng hồi tưởng lại xem ở gần Ngô Quốc có sa mạc khổng lồ nào như vậy hay không. Nhưng mà hình như trong tất cả các điển tịch địa lý mà hắn đã thu thập được đều không có ghi chép liên quan gì. Đúng vào lúc này, cái chiếc cự đỉnh đột nhiên là rung chuyển dữ dội, dường như đã dừng lại. Tiếp đó, trong tay mọi người đồng thời truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Kim Đỉnh lão tổ: Được rồi, tới nơi, tất cả ra ngoài. Thanh âm vừa dứt, phục một tiếng, kim quang bao quanh chiếc cửa đỉnh đã tồn tại cả tháng trời nay liền vỡ tan tành. Vương Vũ ngay lập tức tản mát thần thức ra bốn phương tám hướng, trên mặt theo đó hiện lên một cái vẻ cổ quái. Tiếp xuống, hắn chỉ khẽ đạp chân một cái, người đã nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa đỉnh rồi, thân thể được một cái luồng bạch diễm bao bọc lơ lửng giữa không trung. Không chỉ có hắn, những người khác cũng lần lượt thi pháp nhảy ra khỏi kim đỉnh khổng lồ, cũng là ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy bọn họ đang đứng bên trong một cái ốc đảo khổng lồ, trung tâm có một cái hồ nước nhỏ và vài cái gian thạch thất, gần đó còn có lác đác mấy cái cây cối gì đó. Xung quanh cái tòa ốc đảo này là một cái vùng cát vàng mênh mông vô tận, xa hơn nữa là những cơn gió vàng cuồn cuộn, ngay cả bầu trời cũng là xám xịt một màu, phảng phất như là bị thứ gì đó bao phủ, khiến cho mặt trời giữa trưa trông cũng vô cùng ảm đạm. Kim Đỉnh lão tổ cũng đang lơ lửng ở một bên, ánh mắt đang nhìn về phía hai cái đạo thân ảnh đang từ từ ở bên trong thạch thất bên hồ bay tới đây. Sau khi Vương Vũ hơi nhíu mắt lại, hắn lập tức nhìn rõ một trong hai người, nhận ra một cái khuôn mặt thiếu niên quen thuộc, không khỏi rất là sững sờ. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Vân Thể Thường lại là càng kêu lên thất thanh thân phận của hai người này. Trần sư huynh, Tần sư tỷ, hai người sao lại ở đây? Thiếu niên bên trong hai người này ngạc nhiên chính là Trần Thiên Hành, cái vị đại sư huynh đã chiếm giữ vị trí đứng đầu trong số các đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Môn nhiều năm, người đã biến mất khỏi tông môn từ rất lâu trước đó. Năm đó Vương Vũ từng gặp cái vị Trần sư huynh này một lần, ấn tượng vô cùng sâu sắc, tự nhiên là một lần đã nhận ra. Chỉ có cái vị Tần sư tỷ bên cạnh thì lại là một thiếu nữ áo trắng trong khoảng có 14-15 tuổi, mày thanh mi tú, trên vai còn có một con rùa nhỏ đen tiền đang nằm. Trong lòng của Vương Vũ lại là một phen bừng tỉnh đại ngộ. Bái kiến tiền bối. Các người tới quá muộn rồi, ta và Tần sư muội đã chờ các người rất lâu nha. Đôi thiếu nam thiếu nữ vừa bay tới, đầu tiên là khẽ cúi mình chào Kim Đỉnh lão tổ, sau đó nam thiếu niên mới là mỉm cười chào hỏi đám người Vân Thể Thường. Mà nữ tử áo trắng bên cạnh chỉ là lạnh nhạt đáp lại Vân Thể Thường một tiếng Vân sư muội, rồi ánh mắt liền rơi vào trên người của Vương Vũ, hỏi một câu: Ngươi chính là Vương Vũ? Tần sư tỷ, sư tôn lão nhân gia đã nhiều lần nhắc tới tỷ rồi. Vương Vũ chắp tay vô cùng khách sáo. Vị thiếu nữ có dung mạo tựa như trẻ thơ trước mặt này, thực tế tuổi tác lại lớn hơn hắn rất nhiều. Nàng chính là một vị thân truyền đệ tử khác của Thiên Thềm lão tổ, ngoài Vương Vũ ra. Nghe nói, nhiều năm trước kem lưu ly này đã cùng Trần Thiên Hành đồng thời ăn nhầm một cái loại kỳ quả vô danh. Từ đó vóc người và dung mạo vĩnh viễn không hề thay đổi. Một thân huyền thủy công lại càng là thần thông kinh người. Thực lực gần như chỉ đứng sau cái vị đại sư huynh Trần Thiên Hành trong môn. Nhưng không biết vì cái lý do gì, cái vị Tần sư tỷ này lại không được liệt vào hàng ngũ chân truyền. Hơn nữa, lại rất ít khi ở bên trong Tứ Tượng Môn. Do đó, người ngoại tông biết đến nàng đều là không nhiều. Nhưng phàm là đệ tử của Tứ Tượng Môn biết đến sự tồn tại của nàng, thì không ai là không vô cùng kính sợ. Những năm qua, Vương Vũ thì đã nghe người khác nói về cái dáng vẻ đại khái của cái vị Tần sư tỷ này rồi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên được gặp người thật. Trong khi kinh ngạc, hắn tự nhiên liền lập tức hành lễ rồi. Nghe nói người trúc cơ chưa bao lâu đã tự tay chém giết một cái tên ma tu trúc cơ, thật là cũng không tệ, xem như có tư cách làm thân truyền đệ tử của sư tôn rồi. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói, thanh âm không có chút ba động tình cảm nào, chỉ có ánh mắt là hơi có một cái tia dao động. Tần sư tỷ quá khen rồi, chỉ là ta vận khí tốt, công pháp tu luyện lại vừa hay khắc chế cái tên ma tu trúc cơ kia thôi mà. Vương Vũ chỉ là khiêm tốn đáp lại. Trần sư huynh, Tần sư tỷ, Trần đạo hữu, Trần huynh. Tiên Thiên Vũ và những người khác cũng tiến lên chào hỏi hai người, trên mặt tràn đầy một cái vẻ kinh hỷ. Với danh tiếng của Trần Thiên Hành, sáu người của Thiên Trúc Giáo và Kim Cương Tự cũng tiến lên chào hỏi một tiếng, nhưng đa số đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía thiếu nữ áo trắng Tần sư tỷ kia. Chỉ có Trác Phàm và Trí Minh, hai người dường như là quen biết nữ tử này, không dám chậm trễ mà hành lễ với nàng. Trần thế chủ, Trần đạo hữu. Thiếu nữ áo trắng lạnh nhạt gật đầu với hai người, cũng không nói bất kỳ lời nào. Được rồi, cái đám tiểu bối các người đã gặp mặt xong, trước tiên đi làm chính sự đi, chào hỏi hoài. Kim Đỉnh lão tổ không hề khách khí mà ngắt lời cái cuộc trò chuyện của cái đám tu sĩ này, sau đó vung tay áo lên, người liền trực tiếp đáp xuống một cái gian thạch thất bên hồ. Cùng lúc đó, cái cự đỉnh khổng lồ bên cạnh xây tích một vòng theo sau ông ta, giữa đường nó nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành kích thước chỉ có một tấc, lóe lên một cái rồi chui trở lại vào chính giữa mi tâm của Kim Đỉnh lão tổ. Các tu sĩ của Tam Tông thấy vậy chẳng dám chậm trễ gì, cũng vội vàng bay theo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã đi vào bên trong cái gian thạch thất lớn nhất, rộng 50-60 mét vuông bên hồ. Chỉ thấy bên trong nhà đã sớm chuẩn bị sẵn một cái bàn đá dài và hơn 10 chiếc ghế đá. Tất cả ngồi xuống đi. Kim Đỉnh lão tổ cũng không có khách sáo, trực tiếp ngồi vào vị trí chủ tọa ở một cái đầu bàn dài. Những người khác sau khi được ông ta ra lệnh mới lần lượt ngồi xuống hai bên. Mấy người Vân Thể Thường, Trác Phàm đều không khỏi thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên đều biết sắp có thể biết được nội dung thật sự của chuyến đi này rồi. Vương Vũ cũng rất là tò mò. Nhìn tình huống trước mắt, làm thế nào cũng thấy dường như không có liên quan gì tới cái đám ma đậu. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này có mục đích quan trọng khác sao? Các người nghe cho kỹ đây, ta không có cách nào ở lại đây quá lâu, cần phải nhanh chóng quay trở về. Nếu không, thời gian quá lâu e rằng sẽ là bị bại lộ ra phong thanh gì. Dù sao, mỗi một vị tu sĩ kim đan của bảy tộc chúng ta đều bị phe ma đạo theo dõi sát sao. Tuy nhiều năm trước ta đã tuyên bố bế quan rồi, nhưng cũng không chắc chắn là có thể che giấu được bao lâu đâu. Cho nên những gì ta nói tiếp theo đây các ngươi chỉ cần nghe là được, đợi ta nói xong mới được phép đặt câu hỏi. Trần Thiên Hành à, pháp trận truyền tống đó sửa chữa thế nào, chắc chắn còn dùng được chứ hả? Kim Đỉnh lão tổ trước tiên không khách khí mà đã lệnh cho mọi người vài câu rồi mới hỏi Trần Thiên Hành. Khởi bẩm tiền bối, pháp trận truyền tống đó thì đã quá cũ kỹ rồi, nhưng dưới sự liên thủ của hai vị đạo hữu Lưu Chân và Giang Long đã là sửa chữa gần xong. Nhưng vì một vài vật liệu sửa chữa pháp trận này quá hiếm có đi, căn bản không tìm được cái vật gốc, chỉ có thể dùng một vài vật liệu khác để mà thay thế cho. Cho nên là sau khi dùng xong lần này, pháp trận truyền tống này sẽ giống như đã suy đoán lúc trước, sẽ hoàn toàn bị phế bỏ à? Trần Thiên Hành đứng dậy bình tĩnh đáp. Hả? Pháp trận truyền tống? Cuộc đối thoại giữa Kim Đỉnh lão tổ và Trần Thiên Hành khiến những người khác ngoài thiếu nữ áo trắng ra đều kinh ngạc. Nhưng vì cái lời nói lúc trước của Kim Đỉnh lão tổ, cũng không có ai vội vàng hỏi ngay, chỉ có thể với thần sắc khác biệt nhau mà tiếp tục ngồi yên lắng nghe. Vương Vũ sau khi nghe được cái tên của Giang Phong và Lưu Chân thì ánh mắt hơi lấp lé. Hắn hình như đã nghe qua về hai cái người này, dường như là các trận pháp sư chính thức của Thiên Trúc Giáo và Lạc Nhật Tông. Bình thường hai tông này coi bọn họ giống như là bảo bối vậy, thường không bao giờ để hai người rời khỏi tông môn của mình. Bây giờ lại lặng lẽ xuất hiện ở cái nơi hoang vu này, còn chuyên phụ trách sửa chữa một cái pháp trận truyền tống gì đó. Có thể thấy nhiệm vụ lần này thật sự là không đơn giản rồi. Một lần thì một lần thôi, dù sao sau khi dùng xong lần này cũng không hy vọng lần sau còn có thể dùng lại. Nhưng pháp trận này vẫn chỉ có thể truyền tống tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở xuống, không thể nào chịu được lực lượng của kim đan kỳ sao? Kim Đỉnh lão tổ như có điều suy nghĩ hỏi lại một câu. Hai vị đại sư đã xác nhận qua một trong những cái loại minh văn chính của cái phần bị hỏng tại pháp trận truyền tống này, bọn họ cũng không có cách nào sửa chữa đâu, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa số người không thể vượt quá 10 người. Trần Thiên Hành không chút do dự đáp. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, nếu còn có thể truyền tống được cảnh giới kim đan, lão phu nói không chừng cũng sẽ động tâm. Được rồi, những người khác bây giờ có thắc mắc gì lên tiếng hỏi đi mấy đứa. Kim Đỉnh lão tổ gật đầu rồi mới nói với những người khác. Kim tiền bối, pháp trận truyền tống là sao vậy? Nhiệm vụ lần này của chúng ta phải dùng tới pháp trận này hả? Pháp trận này thông tới chỗ nào? Vân Thế Thường giành hỏi trước những người khác, một hơi hỏi ba câu, biểu cảm vô cùng ngưng trọng. Không sai, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là sử dụng pháp trận truyền tống. Pháp trận này là do ta và lão quỷ Ngân Vân năm đó trong một lần du ngoạn phát hiện ra được. Chỉ có điều, lúc đó nó còn chưa hoàn toàn hư hỏng đâu, vẫn có thể sử dụng bình thường. Chỉ là sau khi sử dụng qua một lần, pháp trận này liền hỏng mất đi. Cho nên lần này, tứ tộc các ngươi mới là phái trận pháp sư tới đây sửa lại. Còn về cái nơi mà pháp trận này thông tới, các ngươi hẳn là cũng nghe qua, đó chính là Đông Hoang. Kim Đỉnh lão tổ thản nhiên trả lời câu hỏi của Vân Thái Thường. Đông Hoang, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của chúng ta là tại Đông Hoang? Vừa nghe những lời này, La Nhất Minh lập tức là thất thanh thốt lên, những người khác cũng vì vậy mà chấn động. Vương Vũ cũng vô cùng kinh hãi rồi. Bên trong các loại điển tịch mà hắn đã thu thập, Đông Hoang chính là cái vùng đất ở cực nam của ba nước. Chẳng những diện tích dường như là vô biên vô tận, mà ở giữa nó và ba nước còn bị ngăn cách bởi không biết bao nhiêu vạn dặm đất hoang không có linh khí gì. Quan trọng hơn là Đông Hoang thì cũng có tu sĩ qua lại, nhưng dường như không có quốc gia của nhân tộc thực sự. Chủ nhân thật sự là những yêu thú vô tận không biết số lượng kia, ẩn sâu bên trong lòng của Đông Hoang. Mà con đường duy nhất có thể kết nối ba nước Ngô, Ngu và Phong với Đông Hoang chính là Bách Bảo Cát thần bí vạn phần kia. Bách Bảo Cát này gần như có mặt ở khắp các nơi bên trong ba nước, mà lại có thể liên tục không ngừng cung cấp một vài vật liệu yêu thú và yêu hạch được sản xuất từ Đông Hoang. Ngoài ra, cứ cách 10 năm, Bách Bảo Cát sẽ có một cái chiếc linh chu tam giai chuyên chở người từ lãnh thổ của Phong Quốc xuất phát tới cái vùng đất Đông Hoang. Đây cũng là cái cách duy nhất mà hắn biết có thể đến được Đông Hoang. Còn có một vài thông tin khác liên quan tới Đông Hoang thì lại là muôn hình vạn trạng, cái gì cũng có, đều là những tin tức vỉa hè truyền miệng. Không sai, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là tới Đông Hoang giúp một cái tông môn mới ở đó đứng vững gót chân, tạm thời đều không được trở về Ngô quốc đâu. Kim đỉnh lão tổ cuối cùng cũng nói ra nội dung thật sự của nhiệm vụ lần này, giọng điệu không cho phép ai nghi ngờ. Ở tới Đồng Hoàng giúp một cái tông môn mới đứng vững gót chân. Vương Vũ và những người khác sau khi nghe xong nội dung thật sự của nhiệm vụ lần này không khỏi hai mắt nhìn nhau. Chưa nói tới cái việc địa điểm của nhiệm vụ lần này là kỳ lạ tới mức nào, nội dung lại càng vượt xa dự đoán của mọi người rồi. À, với Đà Phật, ý của Kim Thiền Bối là bảo chúng ta tới chi viện cho một cái tông môn nào đó tại bên trong Đông Hoang sao? Nhưng không biết tông môn này tên là gì, mới thành lập được bao lâu và có quan hệ gì với tứ tông chúng ta đây? Trí Minh Lão Tăng nhanh chóng lần mấy cái hạt Phật châu trước ngực rồi trầm giọng hỏi. Tông môn này tên là Thạch Ngư Môn, là do tứ tông các ngươi nhiều năm trước đã là lặng lẽ cử đệ tử tới Đông Hoang thành lập. Cách đây không lâu, Thạch Ngư Môn hình như đã gặp phải cái phiền phức lớn gì, đệ tử đóng quân ở đó đã phát đi tín hiệu cầu cứu, cho nên mới là khẩn cấp cử các người qua đó chi viện thông qua pháp trận truyền tống. Nhưng ta cũng không ngờ pháp trận này sau khi sửa chữa xong chỉ có thể truyền tống dưới 10 người. Người của Lạc Nhật Tông không đến cũng là không có ảnh hưởng lớn gì. Kim đỉnh lão tổ đáp. Dám hỏi tiền bối, bên phía Thạch Ngư Môn có Kim Đan lão tổ trấn thủ không? Trác Phàm thận trọng hỏi. Không có, người có tu vi cao nhất ở đó cũng chỉ là trúc cơ. Giới linh mạch nhất giai mà Thạch Ngư Môn chiếm giữ, tu sĩ trúc cơ hẳn là đủ rồi. Hãy nhớ kỹ, Thạch Ngư Môn chỉ là một phân tông của tứ tông các ngươi. Các ngươi lần này qua đó chỉ là để hỗ trợ cho các đệ tử ở đó giữ vững địa bàn, giải quyết những cái phiền phức gặp phải, chứ không phải là vội vàng mở rộng thế lực, gây sự chú ý của các thế lực lớn ở đó nha. Kim đỉnh lão tổ lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, nhưng chúng ta lần này qua đó là phải ở lại bao lâu? Nếu như muốn trở về, có pháp trận truyền tống nào khác không hả? Vương Vũ hỏi ra vấn đề mà mọi người ở đây đều quan tâm nhất rồi. Ở lại bao lâu sao? Chuyện này không dễ nói đâu, phải xem tình huống cụ thể của Thạch Ngư Môn cái đã. Có thể sẽ rất nhanh trở về, cũng có thể phải ở lại đó một cái đoạn thời gian dài à. Còn về pháp trận truyền tống thẳng tới Đồng Hằng, chúng ta chỉ nắm giữ một cái này thôi. Hơn nữa các ngươi cũng đã nghe Trần Sư Điệt nói rồi, pháp trận này chỉ có thể dùng một lần. Về phần những nơi khác còn có pháp trận truyền tống thẳng tới Đồng Hằng hay không, chuyện này thì ta không rõ. Nhưng tới lúc đó, các ngươi có thể đi Linh Châu có Bách Trần Cát để mà trở về Ngô Quốc. Kim đỉnh lão tổ bình tĩnh nói. Linh Châu có Bách Linh Cát đó, thường mất bao lâu mới có thể tới được Đồng Hằng? La Nhất Minh không nhịn được mà cũng hỏi một câu. Đồng Hoàng cách Tam Quốc chúng ta cực kỳ xa, trên đường hung hiểm vạn phần, dù là Linh Chu Tam Giai cũng cần hơn một năm thời gian mới có thể tới nơi nha. Kim đỉnh lão tổ suy nghĩ một chút rồi đáp. Hơn một năm, lâu tới như vậy? Sắc mặt của Vương Vũ và những người khác đều là hơi biến đổi rồi. Kim đỉnh lão tổ lại là thản nhiên nói tiếp. Nhiệm vụ lần này thì có thể sẽ trì hoãn các người rất lâu, nhưng Đông Hoang đất rộng của nhiều, vật liệu yêu thú vô số, linh khoáng linh vật cũng là vô tận. Nhiệm vụ lần này đối với các người mà nói cũng là một cái cơ duyên. Đương nhiên, các người trước tiên phải giải quyết được phiền phức của Thạch Ngư Môn cái đã. Kim tiền bối, ngài có biết Thạch Ngư Môn rốt cuộc gặp phải cái phiền phức gì không? Vân Thế Thường trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ê, cái này không rõ đâu. Bởi vì tín hiệu cầu cứu bên đó là một cái tín vật cảm ứng đã là được hẹn trước rồi, không thể nào truyền đạt nội dung chi tiết, chỉ có thể biết được bên đó cần người chi viện. Hơn nữa đây là chuyện của 3 tháng trước rồi, cho nên các người phải xuất phát ngay lập tức, không thể trì hoãn thêm. Bây giờ còn có ai muốn hỏi gì nữa không? Kim đỉnh lão tổ lắc đầu rồi lại hỏi mọi người một câu. Lần này đám người Vân Thái Thượng liếc nhìn nhau, cũng không ai hỏi thêm cái gì, nhưng mỗi người đều có chút thần sắc bất định. Vương Vũ cũng đang âm thầm suy tính một vài chuyện gì đó. Hiện tại ma đạo sắp sửa xâm chiếm trên quy mô lớn, đại chiến sắp nổ ra, tứ tông lại cử những cái đệ tử tinh anh như là bọn họ đi, e rằng có ý muốn giữ lại một chút nguyên khí cho các tông, thậm chí còn xem cái vùng đất Đông Hoang kia giống như là một con đường lùi. Điều duy nhất khiến cho hắn có chút nghi hoặc là nếu tứ tông đã sớm có kế hoạch để lại hậu thủ ở Đông Hoang này, lại còn để cho một vị kim đan lão tổ như là kim đỉnh lão tổ hộ tống bọn họ, tại sao Thiên Hà Tâm Tông lại không cử đệ tử tham gia? Là do cái vị kim đỉnh lão tổ này và tứ tông đại minh có quan hệ đặc biệt, hay là Thiên Hà Tâm Tông đã sớm để lại những cái hậu thủ khác tại Đông Hoang rồi, không cần phải mượn tới pháp trận truyền tống này? Hoặc là Thiên Hà Tâm Tông còn có con đường lui tốt hơn, căn bản không bằng lòng cử đệ tử đi tới Đông Hoang? Điều khiến cho Vương Vũ có chút lo lắng hơn là nghe giọng nói của cái vị Kim đỉnh lão tổ này, lần này có thể sẽ phải ở lại Đông Hoang một đoạn thời gian rất dài, ước chừng ít nhất cũng phải là 5-6 năm, thậm chí còn có thể lâu hơn. Hơn nữa, một khi đã truyền tống qua đó, muốn trở về cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Mà lần này trước khi xuất phát, vì lý do bảo mật, hắn không hề tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho Âm gia. Lần này biệt tích lâu như vậy, e rằng bên phía Âm Linh Lung sẽ lo lắng không ít. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian tới không có một đệ tử chân truyền như hắn che chở, cũng không biết Âm gia có thể bình an qua được cái trận đại chiến này không đây. Nghĩ tới đây, trong lòng của Vương Vũ có chút sầu lo. Được rồi, nếu điều không có vấn đề gì nữa, vậy thì lập tức lên đường. Trần Thiên Hành, dẫn đường phía trước đi. Trong số các đệ tử này, thực lực của người mạnh nhất, nhiệm vụ lần này sẽ do người dẫn đầu. Kim đỉnh lão tổ đợi một lát, không thấy ai đặt câu hỏi nữa, liền quả quyết ra lệnh cho Trần Thiên Hành. Dạ, chư vị đạo hữu, theo ta tới đi. Trần Thiên Hành lập tức đứng dậy, khẽ hành lễ với Kim đỉnh lão tổ, rồi đi đầu ra khỏi thạch thất. Vương Vũ và những người khác cũng rất tò mò pháp trận truyền tống rốt cuộc ở đâu, đều đồng loạt đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Trần Thiên Hành đi đến bên một cái bờ hồ, một tay bắt quyết, mười ngón tay liên tục bắn ra vài cái đạo pháp quyết về phía mặt hồ trong vắt. Một khắc sau, thanh âm ầm ầm từ mặt hồ truyền ra. Mặt hồ vốn là phẳng lặng như gương lại cuồn cuộn dâng lên, nước hồ cuộn về hai bên, từ bên trong hồ dâng lên một cái bậc thang đá màu xanh được ánh sáng trắng bao bọc, nói thẳng tới một cái hang lớn đen kịch nứt ra từ sâu dưới đáy hồ. Pháp trận truyền tống lại được giấu sâu dưới đáy hồ à? Trần Thiên Hành không chút do dự mà bước lên bậc đá, đi về phía cái hang lớn dưới đáy hồ. Những người khác tự nhiên cũng theo sát phía sau. Vương Vũ đi theo sau Vân Thể Thượng, bước trên những bậc đá khô ráo. Hắn thấy trên bậc đá có khắc một vài linh văn màu trắng không đổi tên. Nước hồ hai bên đều bị bạch quang do minh văn tỏ ra chặn bên ngoài, căn bản không thể nào thấm được vào trong. Trong lòng của hắn có chút tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Sau thời gian một nén nhang, trong một gian thạch thất khổng lồ sâu 7-8 trượng dưới đáy hồ, hơn 10 người đang đứng vây quanh một cái bệ đá hình tròn. Trên bệ đá này có thể thấy rõ một cái pháp trận truyền tống màu trắng nhạt, đồng thời xung quanh lại có 5 cây trục truyền tống hình lăng trụ màu xanh, bề mặt phủ đầy linh văn màu trắng. Xem ra đây là một pháp trận truyền tống ngũ trục. Trên pháp trận này có một lão giả áo xanh và một lão giả áo sấm đang cầm pháp khí bận rộn để mà làm việc. Kiểm tra thế nào rồi, có thể sử dụng pháp trận được chưa? Kim đỉnh lão tổ đứng một bên khoanh tay có chút không kiên nhẫn hỏi. Khởi bẩm tiền bối, đợi thêm một lát nữa là có thể hoàn thành cái việc kiểm tra cuối cùng, có thể đảm bảo cái việc truyền tống không sai sót gì. Lão giả áo xanh có khuôn mặt tròn trịa, mặt mày phúc hậu, lau mồ hôi trên trán rồi cung kính đáp. Vậy mau lên đi, nhất định phải đảm bảo không có sai sót nha. Kim đỉnh lão tổ hừ một tiếng rồi nói. Dạ. Hai vị trận pháp sư đồng thanh đáp, động tác kiểm tra trong tay càng nhanh thêm mấy phần. Đúng lúc này, La Nhất Minh lại không nhịn được mà hỏi một câu. Kim tiền bối, không phải nói pháp trận truyền tống này chỉ có thể truyền tống dưới 10 người sao? Cộng thêm Trần Sư Huynh và hai vị này nữa, chúng ta có tới 11 người, tới lúc đó ai sẽ ở lại hả? Vừa nghe câu hỏi này, ánh mắt của những người khác cũng không khỏi nhìn về phía Kim đỉnh lão tổ. Trần Thiên Hành à, người đưa ra quyết định đi. Kim đỉnh lão tổ ra lệnh cho Trần Thiên Hành. Chuyện này không cần lo lắng đâu, Tần sư muội lần này đi cùng ta chỉ là để hỗ trợ ta bảo vệ hai cái vị đại sư, nàng sẽ không sử dụng pháp trận truyền tống, ở lại đây còn có nhiệm vụ khác nha. Trần Thiên Hành nghe vậy mỉm cười đáp lời. Nghe thiếu niên nói như thế, những người khác có người hơi chút thất vọng, có người thì trong lòng nhẹ nhõm đi rồi. Nhưng đúng ngay lúc này, Kim đỉnh lão tổ vốn đang đứng ở một bên đột nhiên sắc mặt biến đổi, ánh sáng vàng kim trên người cuộn lên hóa thành một cái luồng kim quang vọt lên không trung. Một tiếng vang trời, đỉnh của thạch thất bị đâm thủng ra một cái lỗ lớn, kim quang đã là biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, tiếng gầm trầm thấp của Kim đỉnh lão tổ mới vang vọng ở bên trong thạch thất. Có cường địch tấn công, đừng kiểm tra nữa, lập tức bắt đầu truyền tống. Thanh âm này vừa dứt, phía trên thạch thất liền truyền đến một cái tiếng ầm ầm vang trời, cả gian thạch thất bắt đầu rung chuyển dữ dội, phảng phất như là mặt đất phía trên đang xảy ra chấn động kinh khủng, một dạng như là núi lở đất nứt, sông cuộn biển gầm. Hai vị đại sư lập tức khởi động pháp trận, Tần sư muội, muội am hiểu ẩn nấp chi thực, mau lên xem xét tình huống, có gì báo lại cho ta ngay. Trần Thiên Hành thấy cảnh này không chút do dự mà hạ lệnh. Thiếu nữ áo trắng nghe vậy không nói hai lời mà một tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Thân hình của nàng nhanh chóng trở nên mơ hồ trong suốt, trong nháy mắt đã là biến mất khỏi thạch thất rồi. Hai vị trận pháp sư bên trên bệ đá thì đã một tiếng, rồi đổi pháp khí trong tay, bộ dáng vô cùng là căng thẳng, bắt đầu nhanh chóng điểm lên các ký hiệu linh văn bên trên năm cái trục truyền tống. Những người khác thì thần sắc đã là cực kỳ ngưng trọng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên thạch thất. Các loại thần thức thần niệm ở phía trên bay loạn sà ngầu, cũng muốn biết đang xảy ra cái chuyện gì. Tiếc là nơi đây thì cách mặt đất không xa, nhưng xung quanh thạch thất lại có một cái loại cấm chế cách ly nào đó. Chỉ dựa vào thần thức đẳng cấp trúc cơ kỳ của bọn họ không thể nào xuyên qua được, không thể nhận biết được mọi chuyện xảy ra trên mặt đất rồi. Chỉ có thể cảm giác được một cái tiếng nổ phía trên càng ngày càng vang dội, sự rung chuyển từ mặt đất truyền đến cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vì chỉ có một mình Vương Vũ, sâu bên trong cái đôi đồng tử hai mắt tinh quang lấp lé đã là khởi động chế độ siêu tầng đồng bộ, lại dựa vào lực lượng thần thức kinh khủng vượt xa đồng cấp, một cái luồng thần niệm của hắn lại vụt một tiếng mạnh mẽ xuyên qua cấm chế vô hình bao phủ cả thạch thất này, miễn cưỡng bay lên khỏi mặt đất quan sát được tất cả. Chỉ thấy phía trên ốc đảo cả bầu trời đã là chia thành hai nửa màu đen và màu vàng kim khác biệt nhau. Màu đen chính là hắc khí cuộn cuộn vô biên vô bờ, thỉnh thoảng truyền ra những cái tiếng kêu quái dị giống như là quỷ khóc sói gào. Ở bên trong mơ hồ còn có một cái đạo hư ảnh con rít khổng lồ đen kịch lúc ẩn lúc hiện. Màu vàng bên này chính là một cái quả kim sắc quang cầu không ngừng xoay tròn, tựa như là một cái vần thái dương rực rỡ. Tại trung tâm có thể thấy mờ mờ một cái chiếc kim đỉnh khổng lồ, nơi kim quang đi qua vô số sợi tơ màu vàng cuồn cuộn bay múa, hắc khí lần lượt lùi lại vỡ tan, nhưng càng ngày càng có nhiều hắc khí hơn lại cuồn cuộn bao bọc mà tới, cùng kim quang giằng co không dứt. Chỉ có một tên tu sĩ ma đạo tới thôi. Vương Vũ nhìn tới chỗ này trong lòng hơi thở lỏng, một luồng thần niệm lại quét ra bốn phía nhưng lại không phát hiện ra tung tích của thiếu nữ áo trắng đâu. Xem ra ẩn nấp chi thật của cái vị tần sư tỷ này thật sự là không tầm thường. Chẳng trách Trần Thiên Hành lại ngay lập tức bảo nàng ra ngoài quan sát chiến cuộc. Đúng lúc này, trên người của Trần Thiên Hành trong thạch đất cũng truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng của tần sư tỷ. Tới một vị kim đan lão tổ của Hắc Hồn Tông, kim tiền bối đã là ghìm chân hắn rồi, để đề phòng vạn nhất, phải nhanh chóng truyền tống mọi người đi. Lời này vừa thốt ra, mọi người bên trong thạch thất ngoài Vương Vũ đều trở nên căng thẳng. Mà lúc này, lão giả áo xanh cuối cùng cũng nói một tiếng: pháp trận xong rồi. Thanh âm vừa dứt, cả cái bệ đá vang lên thanh âm ong ong, tất cả các ký hiệu linh văn màu trắng sáng lên, năm cây trục truyền tống màu xanh lại càng như là những móng vuốt khổng lồ dương ra ngoài. Từng cái luồng hư không chi lực từ bên trong đó hiện ra, lan tỏa khắp cả cái trận pháp truyền tống. Hai vị đại sư kế hoạch thay đổi, hai vị lập tức rút khỏi đây. Tần sư muội, bảo kê cho hai vị đại sư đi ngay lập tức đi. Những người khác thì lập tức truyền tống, mỗi lần chỉ có một người, người tu vi thấp đi trước, ta phụ trách đoạn hậu. Trần Thiên Hành ra lệnh cho mọi người, lại giơ tay lên lấy ra một cái trận bàn màu trắng, nói vào trong đó một câu. Hai lão giả áo xanh và áo xám nghe vậy đáp một tiếng, một người trong đó giơ tay thả ra một cái chiếc linh chu màu vàng, hai người liền nhảy lên trên. Tiếp đó bên cạnh của bọn họ không gian ba động, thân hình thiếu nữ áo trắng lặng lẽ hiện ra, miệng lạnh lùng nói một tiếng: đi. Ầm một tiếng, chiếc linh chu được một cái luồng hoàng quang bao bọc trực tiếp đâm vỡ một bên tường đá, trốn vào sâu dưới lòng đất. Thiên Hạ sư muội, tu vi của người thấp nhất, người qua đó trước đi. Trác Phàm lúc này cũng ra lệnh cho Thiên Hạ quận chúa bên cạnh một tiếng: được rồi, vậy muội đi trước một bước. Thiên Hạ quận chúa nghe vậy liếc nhìn Vương Vũ một cái, hơi do dự, rồi cũng là người đầu tiên bước vào bên trong bệ đá. Một lát sau, pháp trận truyền tống lại vang lên cái tiếng ong ong càng lớn hơn, bạch quang cuồn cuộn một vòng, thân hình của Thiên Hạ quận chúa liền biến mất không thấy đâu. A Di Đà Phật, Viên Thông nè, người cũng qua đó đi. Trí Minh đại sư niệm một cái tiếng Phật hiệu rồi nói với Viên Thông bên cạnh một câu. Viên Thông đáp một tiếng, thân hình nhón một cái cũng đã đứng bên trên bệ đá rồi. Sau khi bạch quang lóe lên, cái vị hòa thượng trẻ tuổi cũng là biến mất trên đó. Dương sư đệ, tới lượt ngươi. Vân Thể Thường vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình, quay đầu nhàn nhạt nói với Vương Vũ bên cạnh một câu. Dạ. Vương Vũ cũng không có khách sáo, đáp một tiếng rồi cũng đi đến bên trên bệ đá. Năm cây trục truyền tống màu xanh bắt đầu hơi rung lên, hư ảnh của những phù văn pháp trận màu trắng dưới thân tuôn ra ngoài, từng cái luồng lực lượng hư không quấn quanh người của hắn ta. Đúng lúc này, sắc mặt của Vương Vũ lại là đột nhiên đại biến, thân hình chuyển động định xông ra khỏi cái bệ đá này, thế nhưng đã là quá muộn. Âm, một cái tiếng lôi đình vờn quanh, một cái tia điện quang đen kịch to bằng cái miệng chén xuyên thủng cả cái đỉnh đá chui vào, lé lên rồi biến mất, vừa hay đánh trúng vào cái mảng bạch quang lớn vừa mới sáng lên tại trung tâm pháp trận truyền thống kia. Một cái tiếng vang trầm đục, cả bệ đá trong lúc những tia điện đen lấp lé đã là vỡ tan biến mất. Trong thành đất đột nhiên có thêm một cái hố to đen ngòm, đường kính dài tới 2 trượng. Kinh dị chính là cả Vương Vũ và cái pháp trận trì tống kia đều không thấy đâu nữa rồi. Ở bên cạnh, Trần Tiến Hành lần đầu tiên sắc mặt đại biến. Đám người Vân Thể Thường cũng là kinh ngạc, lần lượt lùi lại mấy bước, hoặc là bắt chú hộ thân, hoặc là trực tiếp thả ra từng kiện pháp khí hộ thân, đồng thời từng đạo thần niệm quét lên bên trên. Cái lớp cấm chế cách ly vô hình xung quanh thạch thất ngạc nhiên thay đổi với một cái đòn sấm sét cuồng bạo kia mà vỡ tan tành biến mất đi. Chỉ thấy bên trong hư không phía trên mặt đất lúc này không biết từ lúc nào lại có thêm một cái cây đầu khổng lồ tỏa ra mùi hương quỷ dị. Toàn thân xanh biếc như là một cái cây cột chống trời. Trên đỉnh cây, trên một cái quả đầu khổng lồ to bằng ngôi nhà đang đứng đó một cái lão ẩu mặc áo hoa. Lão ẩu mặt đầy nếp nhăn, vóc người gầy nhỏ cong queo nhưng tóc lại đen kịch bóng loáng. Bà ta mà không biểu cảm gì mà từ từ thu lại cây gậy đen kịch trong tay, chỉ xuống bên dưới. Hổ Tam Nương, Thông Thiên Ma Giáo các ngươi lại cũng xuất thủ rồi. Một bên khác, trong quả cầu ánh sáng màu vàng kim khổng lồ đang dây dưa không dứt với hắc khí cuồn cuộn, thân ảnh nhón một cái, thân ảnh người nam tử hùng tráng xuất hiện trên kim đỉnh. Kim đỉnh lão tổ kinh ngạc và giận dữ quát mắng vào cái lão ẩu áo hà mới xuất hiện kia. Ma chủ nhà ta có lệnh 3 tháng diệt 7 tông thiên hà và đại minh các ngươi, 3 năm diệt toàn bộ tu tiên giới của Ngô Quốc. Lão ẩu áo hà đứng trên cây đầu khổng lồ thanh âm u u mà đáp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của kim đỉnh lão tổ không khỏi trắng bệch, tâm trạng cũng là chìm vào đáy cốc rồi. Nửa tháng sau, tại một nơi nào đó trên một dòng sông lớn nước chảy cuồn cuộn, có một chiếc thuyền đánh cá dài cả trượng. Một nam một nữ, hai cái ngư dân trẻ tuổi đang hợp sức quăng một tấm lưới lớn ra giữa lòng sông. Đợi một lúc, hai người mới từ từ kéo lưới lên. Nhìn bộ dạng vất vả của hai người, rõ ràng tấm lưới lần này sẽ là nặng trĩu rồi. Nhưng khi đợi hai người kéo lên được hơn một nửa tấm lưới, người nữ tử có làn da hơi ngăm đen trong đó lúc này kinh hô một tiếng, dường như đã phát hiện ra thu hoạch cái gì đó bất ngờ. Đợi khi hai người nhanh chóng kéo lưới lên hết, bọn họ kinh hãi khi nhìn thấy trong lưới không phải là cá gì, mà là một cái thân thể người đã bị cháy đen, giống như bị sét đánh. Sau một hồi hoảng sợ, cả hai vất vả đưa người đó vào bên trong khoang thuyền. Một lát sau, chiếc thuyền đánh cá nhanh chóng chèo về phía bờ. Bên bờ sông, mơ hồ có thể thấy một mảng lớn những ngôi nhà gỗ rách nát cao thấp không đều, trông như là một cái làng chài nhỏ. Một bên khác, Vương Vũ cảm giác giấc ngủ này của mình đã kéo dài thật lâu, rất là lâu rồi. Có một khoảng thời gian, dù bên trong tiềm thức rất là muốn tỉnh lại, cơ thể của hắn lại không nghe theo cái sự sai khiến của chính mình mà vẫn chìm sâu vào bên trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, hắn có thể nghe thấy những thanh âm ồn ào mơ hồ, cảm nhận được một chút ánh sáng trắng lấp lánh trước mắt, nhưng ý thức lại như bị đóng băng, không cách nào chủ động suy nghĩ được cái gì. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng, trong một cái trận rung lắc dữ dội, hắn mới từ từ có được một chút ý thức chủ động. Hắn mơ hồ cảm giác cơ thể của mình đang quay cuồng giống như là trời đất điên đảo, nhưng mí mắt lại vẫn là nặng trĩu, không thể nào mở ra được. Kiểm tra xong chưa, đưa người xuống đi. Một cái thanh âm xa lạ bằng tiếng của Hoa Hạ đột nhiên vang lên phụ cận. Theo sau đó, sự quay cuồng của cơ thể từ từ dừng lại. Hắn cảm giác có người đang mò mẫm gì đó trên tay chân mình. Sau vài cái tiếng cạch giòn tan, dường như có công tắc nào đó ở tay chân đã là được mở ra. Ngay sau đó, thân thể mềm nhũn của hắn được mấy bàn tay cẩn thận đỡ dậy từ một cái vật gì đó, rồi lại ngã vào một cái thứ mềm mại khác. Cẩn thận một chút, cực kỳ cẩn thận. Lại có người dặn dò thêm cái gì, rồi vù một tiếng, một vật giống như là đầu kim đâm vào cánh tay của hắn, mơ hồ cảm giác được có thứ gì đã là được tiêm vào. Vương Vũ ngay sau đó cảm giác một cái cơn buồn ngủ rất sâu ập tới, lại lần nữa chìm vào bên trong hôn mê. Không biết trải qua bao lâu, trong một tràng tiếng thở dốc dồn dập, hắn bất giác tỉnh lại, theo bản năng mở mắt ra. Ùng ục, trước mắt của hắn hoàn toàn là một cái chất lỏng bán trong suốt. Cùng lúc đó, miệng mũi của Vương Vũ không ngừng nhả ra bọt khí, nhưng lại không có chút cảm giác ngột ngạt nào, tự như đã quen với cái việc này từ rất lâu rồi. Hắn kinh ngạc, đầu hắn miễn cưỡng cúi xuống mới nhìn rõ toàn thân đều đang ngâm bên trong một cái loại chất dịch này. Đồng thời trên bề mặt cơ thể của hắn được dán rất nhiều những cái miếng dán tròn màu bạc, còn có rất nhiều sợi dây điện mảnh được nối lên trên. Còn chưa đợi cho Vương Vũ suy nghĩ kỹ, thanh âm nước chảy ào ào truyền đến, chất lỏng bán trong suốt xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng tụt xuống. Cùng lúc đó, lực nổi xung quanh người nhẹ đi, hai chân của hắn lập tức chạm xuống một cái mặt đất cứng rắn, nhẵn bóng. Vương Vũ hơi hiếp mắt lại, mới miễn cưỡng nhìn rõ mình đang ở bên trong một cái bình thủy tinh khổng lồ trong suốt, mà những chất dịch bán trong suốt kia đang từ một cái lỗ thoát nước dưới chân nhanh chóng chảy đi. Bên ngoài chiếc bình khổng lồ này dường như là có một cái đạo thân ảnh đang đứng, dường như cũng đang quan sát hắn. Vương Vũ chớp chớp con mắt, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của đối phương, thân hình của hắn đã là thoáng lảo đảo, hai tay vội vàng chống vào hai bên thành bình mới là không bị ngã. Lúc này hắn mới có cảm giác toàn thân không còn một chút sức lực nào, dường như ngay cả cái việc đứng vững cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay lúc này, thành bình phía trước mặt mở ra, một cái nữ tử tóc dài mặc áo khoác trắng vội vàng xông vào, một tay đỡ lấy hắn, khẩn trương mà hỏi: Số 1 không sao chứ hả? Anh vừa tính lại từ khoan trị liệu, cơ thể bây giờ rất yếu rồi, không cần nói gì cũng không cần nghĩ gì, để tôi đỡ anh nằm xuống trước đã. Nữ tử tóc dài vừa nói vừa thành thạo tháo hết những sợi dây và miếng dán màu bạc trên người của hắn ra, sau đó đỡ lấy Vương Vũ, từng bước một đi về phía một cái chiếc giường lớn đã được trải sẵn ở phụ cận. Sau khi cẩn thận để cho hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường, nàng mới ấn vào một cái nút màu đỏ ở đầu giường, nhanh chóng nói vài câu: Vệ tướng quân, số 1 tỉnh lại rồi, xin hãy lập tức cử đội ngũ y tế qua đây. Nói rồi, nữ nhân tóc dài lại đứng thẳng người dậy, quan tâm hỏi hàng Vương Vũ: Số 1, anh cảm thấy thế nào? Vết thương lần trước của anh quá nặng, cấp trên đã chuyển anh tới căn cứ này, có kỹ thuật y tế tiên tiến hơn để dùng phương pháp tốt hơn chữa trị cho anh. Anh mất ý thức hơn 1 năm rồi, đợi nhân viên y tế tới, họ sẽ chuyên môn tiến hành một cái lần kiểm tra toàn diện cho anh. Cái gì? Hơn 1 năm rồi? Thế thật sự là một căn cứ khác sao? Vương Vũ dựa vào cái chiếc gối dày, cảm giác bên trong cơ thể đã hồi phục được một thừa sức lực. Nghe những lời này của cái nữ nhân trước mắt, hắn lẩm bẩm 2 tiếng. Không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy trong mắt mỏi nhừ, dù đã cố mở to mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn rõ những vật trong vòng nửa mét. Những nơi xa hơn một chút thì đều trở nên trắng xóa, mơ hồ, dường như có chút không thích ứng được với ánh sáng trước mắt rồi. May là chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác mỏi nhừ trong mắt cũng nhanh chóng biến mất đi, dần dần có thể nhìn rõ được những vật ở xa hơn. Đúng vậy à, căn cứ này là do vệ tướng quân phụ trách, với tầm quan trọng của anh, ông ấy hẳn sẽ rất nhanh tới đây. Nữ tử tóc dài dịu dàng đáp. Vương Vũ cũng không trả lời gì thêm, lại chớp mắt thêm mấy lần, cảm giác mỏi nhừ trong mắt cuối cùng cũng là phần lớn biến mất rồi. Hắn cũng có thể nhìn rõ được những nơi xa hơn. Ánh mắt của hắn quét qua tứ phía, thu hết mọi thứ vào bên trong tầm mắt. Căn phòng này trong khoảng là 40 mét vuông, vuông vức, sàn nhà lát gạch trắng, không một hạt bụi, tường và trần nhà cũng toàn là màu trắng. Trong phòng, ngoài một cái chiếc giường lớn này và 2 chiếc ghế đặt ở phụ cận, chỉ còn lại cái bình thủy tinh khổng lồ cao gần 5 mét đặt ở góc tường. Hai bên bình còn đặt 7-8 thiết bị y tế trông vô cùng tinh vi, trên đó còn nối thêm rất nhiều dây điện, cũng không biết dùng để làm cái giống gì. Ngoài ra, bên trong căn phòng này, ngoài hơi thở của hắn và cái nữ tử tóc dài ra, gần như không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác. Hiển nhiên, cả căn phòng cũng đã được xử lý cách âm chuyên biệt. Vương Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ được cái nữ nhân tóc dài ở gần mình, vóc người trung bình, một mái tóc đen thẳng dài ngang vai, đôi mắt hạnh, mũi thẳng, miệng anh đào, hai bên má còn có 2 cái lúm đồng tiền nhỏ, cho người ta một cái loại cảm giác thân thiện không nói nên lời. Ánh mắt của Vương Vũ ngưng lại, liền thấy trước ngực áo sơ mi của cái nữ tử kia có đeo huy hiệu đặc trưng của quân đội Hoa Hạ, bên cạnh còn có viết 3 cái chữ nhỏ: Đỗ Tiểu Hồng. Cái này, hắn vậy mà thật trở về Lam Tinh rồi. Vương Vũ dù có trầm ổn tới đâu, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, đang định hỏi thêm cái nữ tử kia cái gì đó. Cạch một tiếng, cánh cửa lớn màu trắng bị đẩy ra. Từ bên ngoài, một hơi xông vào 3 nhân viên y tế mặc áo tròn trắng, tất cả đều là nam giới tóc đen, đeo khẩu trang kín mít, tay mỗi người xách một cái chiếc hộp y tế nhỏ. Những người này vừa xông vào, không đợi Vương Vũ và nữ tử kia nói cái gì, đã nhanh chóng đi đến trước giường. Người thì kéo dây, người thì đẩy thiết bị, còn có người từ trong hộp y tế lấy ra một cái ống tiêm thô to, chuẩn bị tiêm vào cánh tay Vương Vũ. Cả người Vương Vũ nhíu mày, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời, nhân viên y tế mặc áo blue trắng đang chuẩn bị tiêm cho hắn đã giải thích hai câu. Yên tâm, mũi tiêm này là dung dịch dinh dưỡng cô đặc, anh nhiều ngày nay đều sống nhờ vào cái khoang trị liệu, cơ thể chắc chắn vô cùng yếu ớt rồi, phải tiêm một mũi trước mới có thể làm các kiểm tra tiếp theo được nha. Hành Nam vừa nói dứt, mũi tiêm này đã trực tiếp đâm vào cánh tay của Vương Vũ, một ống thuốc đã được tiêm hết vào bên trong mạch máu. Một người mặc áo blue trắng khác đang gắn một vài miếng dán màu bạc lên khắp người của Vương Vũ. Người cuối cùng thì sau khi nói xong các đường dây, bắt đầu mở hai thiết bị giám sát y tế ở bên cạnh cái bình thủy tinh lớn lên. Vương Vũ cũng bắt đầu cảm thấy bên trong cơ thể có một chút ấm áp, hai tay hai chân dần dần có một chút sức lực rồi. Đúng lúc này, cạch một tiếng, cửa lớn lại lần nữa bị đẩy ra. Một cái nam tử da màu cổ đồng, mặc quân phục tướng quân bước nhanh đi vào, vừa thấy Vương Vũ đang được kiểm tra. Hai mắt của ông ta sáng lên để lộ ra hàm răng trắng bóng, hỏi một câu. Thì số 1 cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Anh có biết là cả căn cứ đều đang chờ anh tỉnh lại không? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 70 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Thiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 71 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.